Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 9, toàn bộ bắt lại. Địa cầu, Trung Quốc, Bắc Kinh, Nhật Bản, Tokyo, nước Mỹ, Washington, nước Pháp, một căn cứ, United Kingdom, London, còn có đảo Phục Sinh, ngoặc kép, ai, cho dù các ngươi là nói như vậy. Nhưng là U Linh số lượng vẫn chưa từng đi đến tiêu chuẩn. Nếu là vì vậy mà thấp xuống quân đội linh hồn cường độ. Này hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với lần này ta biểu thị áp lực rất lớn. Ở đảo Phục Sinh dưới đất nơi nào đó. Một người có mái tóc lộn xộn. Còn nhuộm mái tóc màu đỏ thanh niên cười hì hì nói. Ở trước mặt hắn là liên tiếp xếp hàng video. Tất cả đều là các nước chính giới đầu não cùng thương giới mỗi cái đại lão. Những người này chẳng lẽ là thế giới quyền lực kim tự tháp tối đỉnh phong? Tùy tiện một người nhúc nhích một chút, thế giới loài người phỏng chừng sẽ run rẩy nửa ngày. Mà như vậy dạng một đám người tụ chung một chỗ mở một cái video hội nghị. Chính là như vậy hội nghị nhân viên, tạo thành bây giờ thế giới chính phủ các nước. Rất nhiều trong video một cái hơn 60 tuổi người da trắng bỗng nhiên hỏi, Alan Costello, khác sự tình chúng ta cũng không có ý định chất vấn ngươi. Bây giờ chúng ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, Odin hắn ở đâu? Ngươi chỉ là hắn đại ngôn nhân mà thôi. Ngươi đã đem chúng ta tính nhẫn nại tất cả đều phai mờ xuống. Cho nên chúng ta dự định tự mình cùng hắn nói một chút. Thanh niên nhe răng cười một tiếng, trên hàm răng tất cả đều là hoàng ban, hắn bên cười vừa nói, cho dù ngươi nói như vậy, ta cũng không biện pháp câu trả lời các ngươi bất kỳ sự tình a. Phải biết mỗi lần đều là hắn liên lạc ta bất quá một cái chính là người bình thường mà thôi. Chẳng lẽ ngươi môn cho là ta có tư cách liên lạc với hắn sao? Ở trong video khác một cái người đàn ông trung niên thấp trầm giọng đảo. Không muốn lại khiêu chiến chúng ta tính nhẫn nại. Alan, Costello, người cái này tiểu lưu manh hôm nay mặc dù có thể ngồi ở chỗ này. Có thể an toàn sống được. Muốn nữ nhân có nữ nhân. Muốn hưởng thụ có hưởng thụ. Đem nguyên nhân chính là ở chỗ ngươi là may mắn. Ngươi đảm nhiệm chúng ta và Odin giữa người liên lạc. Nhưng là đó cũng không phải ngươi kiêu ngạo nguyên nhân chỗ. Ngươi phải hiểu được một chuyện. Alan A, một khi Odin không có ở đây, như vậy ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này nói với chúng ta? Không, hoặc là ngươi ngay cả trở thành U Linh tư cách cũng không có. Thanh niên sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Hắn hơi chuyển giật mình thân thể, định làm cho mình tư thế ngồi thế nhìn càng cung kính một ít. Bất quá người này trời sinh chính là tên tiểu lưu manh kia ngồi tương vô luận như thế nào đều là phi thường thất lễ. Cho nên thử nửa ngày sau, hắn lúc này mới cúi đầu xuống lẩm bẩm nói, xin lỗi, ta thật không liên lạc được Odin, nhưng là ta có thể cảm giác hắn cũng không hề từ bỏ ta liên lạc quyền. Hơn nữa cũng có thể cảm giác hắn ở địa cầu này nơi nào đó. Xin cho ta một ít thời gian, ta sẽ thử kêu lên hắn, chỉ cần hắn vừa có tin tức, ta sẽ lập tức, chấm ngoặc kép, trong video tất cả mọi người không tự chủ được nhíu mày. Thật lâu sau, đại biểu Tổng thống nước Mỹ người kia phất phất tay, hướng về phía người thanh niên này nói, được rồi, chúng ta sẽ cho ngươi một ít thời gian, mau sớm liên lạc với Odin. Đây chính là ngươi sống tiếp duy nhất nhiệm vụ. Ngươi đi đi, thanh niên như gặp đại xá. Lập tức liền cung kính đứng lên. Hướng về phía trước mắt mọi người bái một cái. Lúc này mới liền vội vàng đóng cửa video. Cho đến người thanh niên này video đã hoàn toàn tắt sau. Trong video mọi người mới lẫn nhau trầm mặc. Lại cách hồi lâu mới có người nói. Cái này Odin rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Chúng ta xong rồi. Hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bây giờ quân đội linh hồn mặc dù đã thành hình. Nhưng là muốn duy trì những linh hồn này quân đội cần năng lượng. mỗi một ngày thì tương đương với lúc trước một năm cả nước liều dùng. Tiếp tục như vậy, ai chịu nổi? Đó là thông qua tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được tụ hợp lò phản ứng. Cũng cần số lớn tiền tài cùng nhân lực vật lực tới xây cùng duy trì a. Tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, một cái khác nhìn có chút phú thái người trung niên ngắt lời hắn đạo. Những thứ này cũng không nói, nhưng Lạc Odin cách nói là chỉ có thể cất giữ 100 triệu người. Toàn bộ địa cầu phải nhất định có ngũ 1 tỷ đến 61 tỷ u linh độ bão hòa. Điều này sao có thể? Này tại sao có thể? Lời như vậy, cái nào quốc gia nên lại có bao nhiêu người? Cái nào chủng tộc nên lại có bao nhiêu người? Đây nên thế nào phân chia ngạch định? Tỷ như cầm Trung Quốc mà nói, các ngươi dân cư toàn thế giới quốc gia số 1. Các ngươi Hán tộc chẳng lẽ liền muốn chiếm cứ này 100 triệu ngạch định 1/4 sao? 25 triệu, này đùa gì thế a? Còn không chờ Trung Quốc đầu não mở miệng nói chuyện, bên cạnh đại biểu Nhật Bản trong video liền truyền ra thanh âm. Đây là một cái xúc đến tiểu rear map trung niên nam nhân. Hắn cười lạnh đối với cái kia phú thái người trung niên nói. 1/5, ngươi đang nói đùa sao? Cứ như vậy, còn thừa lại 75 triệu nhân ngạch định thế nào đi quyết định? Người da trắng chiếm cứ 70 triệu, hay lại là 74 triệu? Đừng bảo là cũng cho người da đen 10 triệu ngạch định. Các ngươi không như vậy đại bá lực. Cứ như vậy, sau này chúng ta người da vàng không phải là hoàn thành số ít chủng tộc rồi không? Cái kia phú thái người trung niên sửng sốt một chút. Ngay sau đó cũng nở nụ cười lạnh đạo, thủ tướng Nhật Bản, như vậy theo ngươi là ý nói, này 100 triệu ngạch định là dựa theo chủng tộc mà phân chia. Như vậy các ngươi người da vàng bên trong, người Nhật Bản có bao nhiêu? 1 triệu, người Trung Quốc có bao nhiêu? 30 triệu, thủ tướng Nhật Bản nhưng là ha ha phá lên cười đạo. Không muốn ở nơi nào khích bác chúng ta người da vàng quan hệ. Cho đến bây giờ lúc này, ngươi cho rằng là quốc gia quan hệ hay lại là cái gì chiến tranh cùng tài nguyên sao? Không, đã là sinh tồn a, kim tiền, tài nguyên, thế tục quân đội a, toàn bộ đều vô dụng. Ngươi đừng cùng ta nói cái gì kinh tế chế tài, cũng đừng cùng ta nói cái gì chiến lược đồng bạn. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có đồng chủng tộc cùng màu da quan hệ. Điểm này phòng trừng các ngươi đã sớm biết đi, bỏ ra người da đen chủng tộc không nói. Thực ra tiếp theo kỷ văn minh, chính là chúng ta người da vàng cùng các ngươi người da trắng lúc này tỉ thí mà thôi. Không phải sao, ở trong video người da trắng môn toàn bộ đều trầm mặc, mà chút ít mấy hắc nhân tất cả đều giận dữ, nhưng là nộ qua sau chính là liên tục cười khổ. Cũng cơ hồ thầm chấp nhận thuyết pháp này. Cách thật lâu sau, một cái da trắng người lớn tuổi mở miệng nói. Thực ra nói những thứ này cũng không có ý gì. Mặc dù chúng ta đều biết, dị chủng màu da u linh một khi gặp nhau, sẽ không chết không thôi. Nhưng vậy là không có lý trí u linh thôi. Chúng ta nhưng là có lý trí nhân loại. Lúc này, một tên khác người da vàng cũng là nở nụ cười lạnh đạo. Vậy sao ngươi không nói, một khi một người trong đó u linh cắn nuốt bên kia, còn thừa lại u linh lập tức liền thực lực đại tăng đây. Y theo Odin kế hoạch tiến hành tiếp, tiếp theo kỷ văn minh chúng ta và toàn bộ nhân loại cũng sẽ trở thành vĩnh hằng linh hồn thể. Ai khống chế ai, thậm chí là ai chiếm đoạt ai, đồng chủng tộc cùng dị chủng tộc phân chia, điểm này ai cũng xóa không mất chứ. Tình cảnh nhất thời lại nghiêm túc, lần này ai cũng không nói chuyện, lại không biết qua bao lâu, ngược lại thì Trung Quốc đầu não bỗng nhiên mở miệng nói. Đây chính là chúng ta lần tụ hội này nguyên nhân, dù sao dựa theo Odin phương pháp, toàn bộ nhân loại mới chỉ có thể lưu 100 triệu. Hơn nữa tiếp theo kỷ văn minh là không thể nghịch truyền, trở thành vĩnh hằng linh thể sau liền không cách nào sinh sôi. Trong vũ trụ nguy hiểm hiện tại quả là quá nhiều. Nhân loại chúng ta chết một người liền thiếu một cái. chính là có thể giống như hắn lời muốn nói như vậy. Thực lực đến trình độ nhất định liền có thể lần nữa tìm thể xác mang theo. Hạ xuống, nhưng là vũ trụ biết bao mịt mờ to lớn. Khi tìm được thích hợp chủng tộc trước, nhân loại chúng ta còn dư lại bao nhiêu? Hơn nữa số lượng càng nhiều, kết cấu càng vững chắc. Nếu là chúng ta người da vàng, người da trắng, người da đen cộng lại có thể có 1 tỷ. Đó là lẫn nhau chiếm đoạt có thể gia tăng thực lực. Chỉ cần chúng ta chấp pháp công chính, chính cục ổn định, làm có thể chống đỡ đến chúng ta tìm tới tân hạ xuống chủng tộc mới thôi. Cho nên 1 tỷ là chúng ta ranh giới cuối cùng. Huống chi, chấm ngoặc kép, này huống chi hai chữ nói ra sau đó, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng có cái gì không đúng. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết đại khái Trung Quốc đầu não rốt cuộc muốn nói cái gì. Trên thực tế, đây cũng chính là bọn họ tâm lý ý nghĩ. Có lẽ, cái kia Odin có chút vấn đề à. Mọi người ở đây tiếp tục yên lặng đi xuống lúc. Bỗng nhiên rất nhiều người chân mày đều là động một cái. Ở trong video, những người này bên cạnh cũng xuất hiện khác những người này. Những người này liền cúi người ở tại bọn hắn bên tai nói chút gì. Một lát sau, những người này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chỉ có tại chỗ người da vàng những người đầu não kia sắc mặt không nói ra cổ quái. Cùng Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu, bọn họ xuất hiện ở Tây Âu. Đồng thời, ở xa xôi bên kia, Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ cũng trôi nổi ở giữa không trung. Một người cả người tử điện hoành thiềm, một người ngồi ở ngân như tia chớp thước bát túc cự mã thượng. Hai người nhìn cũng thật là uy mãnh, nhưng là lại uy mãnh. So sánh với trước mắt chiến trận mà nói, hai người này nhìn hay lại là học trò nghèo nhiều chút. Ở hai người xa xôi ngoại, hơn 40 chiếc tiểu khu trục hạm đại tiểu phi thuyền. Một chiếc hàng không mẫu hạm đại tiểu phi thuyền, chính áp dụng hạm đội trận thế hướng nơi này chấn nhỏ lái tới. Nói khó nghe, những thứ này phi thuyền lớn nhỏ cộng lại cơ hồ so với cái này chấn nhỏ còn to lớn hơn rồi. So sánh với phi thuyền số lượng cùng to lớn, ngăn ở trước mặt chúng hai người thật sự là cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Nhưng là chân chính sợ hãi nhân nhưng cũng không là này hai cái con kiến hôi, mà là lái này hơn 40 chiếc to lớn phi thuyền nhân. Đặc biệt là ở đó chiếc hàng không mẫu hạm cấp trên phi thuyền thuyền trưởng. Hắn chính nhất mặt lạnh mồ hôi nhìn màn ảnh. Làm màn ảnh chuyển đến Cung Diệp Vũ trong hình lúc, hắn lập tức liền giống lên đạo. Không sai, là Cung Diệp Vũ, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Ta ở tổ chức linh hồn cùng đảo phục sinh cũng thấy qua hắn. Chính là Cung Diệp Vũ. Hình tượng này tuy nói không có bị dọa sợ đến tè ra quần, nhưng nhìn ít nhất cũng là kinh sợ vô cùng. Không chút nào coi như thuyền trưởng uy nghiêm. Đứng ở nơi này thuyền trưởng cạnh một cái quan quân trẻ tuổi cười lạnh nói. Thuyền trưởng, không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ có hơn 40 chiếc chở binh phi thuyền. Một chiếc chủ chiến phi thuyền, cộng thêm hơn 5.000 danh linh hồn sĩ binh, trong đó còn có chân ma cấp linh hồn sĩ quan 6 gã. Như vậy thực lực cường đại đừng nói là Cung Diệp Vũ cùng cái kia Bùi Kiêu hai cái chân ma cấp cường. Giả, đó là lúc trước tổ chức linh hồn cộng lại cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Chúng ta bây giờ rất an toàn. Thuyền trưởng, cái này hơn 50 tuổi thuyền trưởng lúc này mới dần dần an tâm đi xuống. Thật lâu sau bỗng nhiên diện sắc dữ tợn nói. Đúng, chúng ta bây giờ rất an toàn. Cùng Diệp Vũ điều này tăng ra chi khuyển. Hắn không phải là bị nhốt vào rồi huyễn tưởng địa bên trong sao? Bây giờ thế nào lại xuất hiện đây? Bất kể như thế nào, lần này chúng ta coi như là lập được công lớn. Có số lớn điểm công lao có thể cầm. Chỉ cần bắt lại cái này Cung Diệp Vũ, đem điểm công lao ít nhất là phổ thông chân ma cấp thập bội. Thập bội A, đó là tại chỗ các vị đồng thời chia đều. Ta cũng nghĩ vậy một món tiền của khổng lồ đi. Như vậy việc này không nên chậm trễ. thả ra toàn bộ linh hồn sĩ binh, còn có kia 6 gã linh hồn sĩ quan đồng thời thả ra. Các phi thuyền phân tán 4 phía, ngăn cản kỳ thành viên chạy trốn, mở ra lớn nhất chủ chiến hạm lớn nhất S lực tràng phòng ngự. Đồng thời mở ra siêu điện từ chủ pháo hệ thống hơ nóng. Ra lệnh một tiếng, cái này bay trên trời hạm đội lập tức liền hành động. Phảng phất từng chiếc hàng không mẫu hạm thả ra mỗi người chở máy bay một dạng không lâu. Lắm liền không nhiều trước linh hồn sĩ binh trôi nổi ở giữa không trung. Xa xa nhìn rậm rạp chằng chịt một mảng lớn đen nhánh điểm nhỏ. Phảng phất là một đám con ruồi một dạng mặc ở những thứ này điểm nhỏ trước lại có 6 gã cả người. Không ngừng phát ra khí tức màu đen cự đại hóa khôi giáp nhân. Từng cái khôi giáp nhân cũng ước chừng có cao 3-4 thước độ. Nhìn đã căn bản không giống như là loài người. Ngược lại giống như người máy như thế. Mà ở xa xa cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu cũng mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này. Làm kia 6 gã phóng đại bản linh hồn sĩ binh lúc xuất hiện. Cung Diệp Vũ nhất thời liền ha ha phá lên cười đạo. Quả nhiên là có chút con đường a. Nếu không cũng không khả năng đem Lam Quyền Thánh Sử mấy tên kia bước cho được chạy thoát không cửa. Lại có thể lượng sản chân ma cấp cường giả. Ha ha, vậy hãy để cho ta ước lượng một chút thực lực các ngươi đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã chậm rãi giơ tay lên trung tử lôi đao. Bùi Kiêu cũng nhìn kỹ xa xôi ngoài. Hắn đoán chừng một chút đối với phương giữ cái chấn nhỏ này khoảng cách. Sau đó mới nói. Vậy thì ở cái này vị trí đi, bọn họ số lượng quá nhiều, không thể đem bọn họ bỏ vào trong trấn nhỏ đến, nếu không chỉ là chiến đấu ảnh hưởng đến tiếp theo thương tổn đến bọn họ. Cho nên chúng ta nghênh đón đi, cùng Diệp Vũ cười ha ha rồi hai tiếng, giơ cao tử lôi đao liền hét, như vậy, đi thôi, một giây kế tiếp, cùng Diệp Vũ liền biến thành một cái sấm sét màu tím. Trong tiếng ầm ầm đã lóe lên thật xa, tốc độ kia mặc dù cũng không phải thật sự là tốc độ ánh sáng. Nhưng là loại này cuồng hướng ngang ngược lại phảng phất kia lôi điện một dạng theo sát phía sau. Chính là một cái màu bạc dòng điện, tốc độ cũng không so với cái này sấm sét màu tím chậm hơn bao nhiêu. Chính là kia bát túc cự mã đạp động màu bạc dòng điện rung động với đuổi theo tới. Này một tử một ngân lượng sắc lôi điện đủ hướng tới. Sẽ ở đó mấy thiên linh hồn sĩ binh chiến trận còn không có hoàn toàn kết thành trước. Hai người đã vọt mạnh đến bên cạnh. Cùng Diệp Vũ trước một bước giơ đao hoành thiểm. Một đạo phích lịch vạch qua. Vang lên lôi điện tiếng nổ. Xuân lôi bạo cức. Cái này tử sắc phích lịch chém một cái mà qua. Trước một tên cự đại hóa khôi giáp nhân liền phản ứng cũng không có. Liền bị cái này sấm sét màu tím chính giữa bổ chúng. Kia khí tức màu đen phảng phất có sinh mệnh một loại không ngừng cuồn cuộn. Lại chính là chặn lại cái này tử sắc phích lịch. Nhưng là bị cái này tử sắc phích lịch cho lao ra vài trăm thước ra ngoài. Tiếp lấy kia khí tức màu đen nhưng là lại cũng không chống đỡ được. Đây chính là đồ vật hóa khí thế chàng a, cứ như vậy bị nhất đao lưỡng đoạn. Đợi đến tử sắc phích lịch ảm đạm xuống lúc, cùng Diệp Vũ đã đứng ở này to lớn khôi giáp thân thể con người sau. Mà to lớn khôi giáp từ chính giữa từ từ chia là hai khúc. Oanh một tiếng cự bạo nổ, liền bị nổ thành bột. Một chiêu này lớn tiếng dọa người quả thật dọa sợ ở trên phi thuyền điều khiển các nhân viên. Nhưng là lại không sao những thứ kia linh hồn sĩ binh kết trận. Đám này linh hồn sĩ binh phảng phất như là người máy như vậy. Không có sợ hãi, không chần chờ, bọn họ đúng là hoàn mỹ nhất binh lính. Nếu không phải xem bọn hắn sinh mệnh hình thái lời nói. Bất quá còn không có để cho bọn họ dễ dàng kết trận. Theo sát ở cung Diệp Vũ sau đó Bùi Kiêu cũng là vọt tới. Trong tay hắn nắm chặt chuôi này hai tay trường mâu, chỉ thấy hắn kéo một cái bát túc cự mã dây cương. Ở cự mã hí nâng lên chân trước lúc, trong tay hắn trường mâu đã phi ném mà ra, Này Trường Mâu nói cũng quái dị, một khi ném ra đó là biến thành một đạo màu bạc lôi điện. Hơn nữa cũng không phải là cung Diệp Vũ kia, bởi vì tốc độ quá nhanh mới xem ra giống như là sấm sét. Màu tím ảo giác, mà là chân chính biến thành một đạo màu bạc lôi điện. Lấy một loại mắt thường khó gặp tốc độ hoành sáp đi. Hung hăng xuyên qua một tên to lớn khôi giáp nhân, cũng giống vậy bị hắc ám khí tức ngăn trở ngăn cản. Nhưng là này căn Trường Mâu biến thành màu bạc lôi điện uy lực quá mạnh. Căn bản không phải còn con này một tên chân ma cấp cường giả có thể ngăn trở. Cũng giống vậy bị đẩy ra vài trăm thước ra ngoài, càng là đụng vào một chiếc trên phi thuyền, trực tiếp liền xuyên qua phi thuyền từ bên kia lao ra. Mà chiếc này phi thuyền ở dừng một chút sau, liền bắt đầu kịch liệt bạo nổ nổ. Tên kia bị đẩy ra phi thuyền cự đại hóa khôi giáp nhân vẫn còn đang chống cự. Nhưng là khí tức màu đen càng ngày càng yếu ớt. Này khí tức màu đen chính là cự đại hóa khôi giáp nhân khí thế chàng. Nhưng là chân ma cấp khí thế chàng. Đặc biệt là loại này lượng sản chân ma cấp khí thế căn bản là không có cách đối với kháng ma vương. Giai lực lượng ứng dụng, rốt cục vẫn phải bị Trường Mâu đâm thủng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Này Trường Mâu biến thành màu bạc lôi điện một khi đâm xuyên qua này cự đại hóa khôi giáp nhân. Lập tức liền biến trở về rồi Trường Mâu hình thái. Hơn nữa từ từ tiêu tan ở trong hư không. Tiếp theo, tên này cự đại hóa khôi giáp nhân cũng ầm ầm bạo nổ nổ. Ha ha ha, được, Bùi Kiêu, chúng ta trở lại giết tới một lần. Cung Diệp Vũ cảm giác mình cả người đều phải sôi trào một dạng, hắn là trời sinh chiến đấu cuồng. Loại này bị địch nhân bao vây chiến đấu chính là hắn thích nhất. Cho nên trong tiếng cười lớn, trong tay Tử Lôi đao lập tức liền sản sinh biến hóa. Từ một cái đại đao biến thành một cái dài 3-4 mét ngắn cự đao, Tử Lôi vờn quanh, đồng thời trên người hắn một tầng áo giáp màu tím hiện ra. Giờ phút này hắn đã chân chính tiến vào ma vương cấp bậc bên trong. Đây là ma vương cấp bậc giác tỉnh. Cung Diệp Vũ ngay từ đầu giác tỉnh, lấy hắn làm trung tâm. Cái này phương viên mấy vạn mét, không, chu vi mấy trăm ngàn mét trong phạm vi cũng mơ hồ hiện lên một loại bá đạo cảm giác bị áp bách. Không có khí thế chàng cường độ đại, nhưng là lại không chỗ nào không có mặt. Đồng thời, hắn giơ lên Tử Lôi đao lại vừa là một đao hung hăng đánh xuống. Trầm Lôi địa ngục, một mảng lớn Tử Lôi đao lưới dày đặc không trung mà ra. Lấy Cung Diệp Vũ làm trung tâm, tầng tầng đẩy tới, phàm là bị đao này lưới cuốn vào trong đó khôi giáp nhân. Lập tức liền tan xương nát thịt, cả kia bị hủy diệt lúc nổ mạnh cũng không phát ra được. Liền một chiêu như vậy bên dưới, lại có hơn ngàn danh linh hồn sĩ binh bị chôn vùi. Mặc dù không có cuốn vào cự đại hóa khôi giáp nhân, nhưng là này mấy ngàn danh linh hồn sĩ binh chiến trận lập tức liền vô ích một mảng lớn. Một chiêu này oai thật sự là kinh khủng phi thường. Một chiêu này không riêng gì tiêu diệt nhiều như vậy linh hồn sĩ binh. Những thứ kia trên phi thuyền những người giật dây càng là bị dọa sợ đến không được. Bọn họ cũng từng đuổi bắt quá chân ma cấp linh hồn người, hoặc là chân ma cấp quỷ quái. Nhưng là lúc nào gặp được loại chiến trận này a, nhất kích chi hạ giết liền ngàn người. Đây quả thực là quá mức khoa trương. Bọn họ cũng không phải là chưa thấy qua chân ma cấp giác tỉnh. Đó là giác tỉnh cũng không có khoa trương như vậy a. Hàng không mẫu hạm cấp trên phi thuyền thuyền trưởng đã không phải là trên mặt toát mồ hôi, mà là lạnh cả người mồ hôi. Hắn giống to, ép lực chàng còn chưa lành sao? Đem phòng ngự trước sườn đi ra a. Các ngươi những thứ này ngu hàng, mau mau a. Tiếng nói hạ thấp thời gian, lấy chiếc này hàng không mẫu hạm cấp phi thuyền làm trung tâm. Đem chu vi ngàn mét nơi xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy hình thoi phòng ngự cháo. Cho đến lúc này, này thuyền trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lại vừa là hét lớn. khống chế linh hồn sĩ binh lập tức kết trận, còn có còn thừa lại 4 gã linh hồn sĩ quan cũng lập tức đi chiến đấu công kích. Là chủ pháo hơ nóng cùng kết trận tranh thủ thời gian. Cũng không biết những người này là như thế nào điều khiển. Quả nhiên, ở trên chiến trường quân đội linh hồn lập tức liền hành động. Kia 4 gã cự đại hóa khôi giáp nhân cả người hắc khí cuồn cuộn. Giơ lên mỗi người vũ khí liền phân làm 2 người một tổ. Hướng cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu 2 người vây lại. Cung Diệp Vũ nhìn hướng quanh hắn tới 2 người ha ha cười to một tiếng. Hắn cơ hồ là giống to la lên. Chống đỡ được ta sao? Ta là ai? Ta là cung Diệp Vũ à? Cuồng lôi chấn cửu tiêu. Chỉ thấy cung Diệp Vũ mãnh xông lên đi. Ở nơi này 2 người giáp công bao vây trước hắn. Cũng đã vọt tới trên đó phương 100 mét chỗ cao. Trong tay tử lôi đao lại biến thành tử điện. Hung hăng xuống phía dưới liên tục bổ cửu đao. Tạo thành 9 cái lôi điện trụ. Phảng phất một cái nhà tù như vậy đem 2 người này phong tỏa ở trong đó. Tiếp lấy cung Diệp Vũ đem tử lôi đao lăng không quay lại. Kia 9 cái lôi điện trụ lập tức tựa như đao toàn một loại xoay tròn. Đem vây ở trong đó 2 gã cự đại hóa khôi giáp nhân quyển tịch trong đó. Đợi đến này 9 cái lôi điện cây cột hóa thành vô hình lúc. Trong đó 2 gã cự đại hóa khôi giáp nhân cũng giống vậy biến thành vô hình. Bên kia Bùi Kiêu cũng đồng dạng là đại phát thần uy. Hắn vô hạn kiếm chế huyền diệu độ cùng chiêu thức cấp bậc có thể là vượt qua cung Diệp Vũ tử lôi. Đao a, mặc dù hắn thực lực của chính mình chưa đủ, cộng thêm chiêu thức này cũng chỉ là hắn thừa kế tới. Cũng không phải là giống như cung Diệp Vũ như vậy là thuần túy tự nghĩ ra. Cho nên chiêu thức độ thuần thục cũng uy lực cũng là chưa đủ. Nhưng là coi như ma vương cấp chiêu thức. Cộng thêm hắn nửa bước ma vương thực lực. Sử dụng ra như vậy chiêu thức tới uy lực cũng là thập phần to lớn. Ở 2 gã cự đại hóa khôi giáp nhân xông tới lúc. Bùi Kiêu đã bắt đầu rồi hắn vô hạn kiếm chế trung ngưng tụ vũ khí. Trước ngưng tụ thành công là trên tay trái một cái đôi lựu đạn đấm. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ. Cái thanh này lôi đấm một ngưng tụ ra. Hắn nâng lên liền ném về rồi cách hắn gần đây tên kia cự đại hóa khôi giáp nhân. Này cự đại hóa khôi giáp nhân mặc dù trầm ổn phảng phất người máy như vậy. Nhưng cũng không đờ đẫn. Mắt thấy chuôi này lôi truy đối diện đánh tới. Thân thể của hắn di động liền định tránh né. Nhưng là ai biết chuôi này lôi đấm căn bản còn không có đụng phải hắn. Cũng đã với kia trong hư không trước một bước bạo nổ nổ. Biến thành một đạo kịch liệt màu bạc điện quang. Âm âm nổ vang trong tiếng. Đem tên này cự đại hóa khôi giáp nhân cho chấn nhiếp ở giữa không trung. Xuống một giây, một đạo không gian đoạn ngân liền đường ngang thân thể của hắn. Kể cả kia mãnh liệt khí tức màu đen một đạo cho chém làm rồi lưỡng đoạn. Đón lấy, tên này cự đại hóa khôi giáp nhân liền ầm ầm bảo nổ nổ. Bùi Kiêu trên tay kia đã ngưng tụ lại rồi chảm thiết kiếm. Chuôi này ở vô hạn kiếm chế chiêu thức chung cũng số một số hai đỉnh cấp vũ khí. Một đao bên dưới quả nhiên là chặt đứt hư không. Nắm giữ không thua gì với cung Diệp Vũ tử lôi đánh lực công kích. Đem tên này cự đại hóa khôi giáp nhân cho một đao trẻ làm hai. Này, đó là thực lực cấp bậc chênh lệch. Trước bất luận những thứ này như người máy dạng lượng sản chân ma cấp có phải hay không là sẽ giác. Tỉnh, nhưng là quang lấy sức chiến đấu mà nói. Bọn họ đối với mê muội cấp đúng là gần như nhân vật vô địch. Đó là chân ma cấp linh hồn người. Chỉ cần không sử dụng giác tỉnh. Như vậy bọn hắn cũng đều có lực đánh một trận. Thậm chí bởi vì linh hồn sĩ binh kết trận ưu thế, bọn họ có lẽ vẫn có thể hơi chiếm thượng phong. Nhưng là ma vương cấp, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đem cực kỳ chủ yếu điểm khác biệt, cũng không phải là ma vương cấp bậc kia gần như không hạn chế giác tỉnh, mà là ngưng tụ, là mê muội cấp, chân ma cấp, có lẽ cũng có một chút thiên tài có thể sáng tạo ra uy lực cường đại chiêu thức. Tỷ như giống như Đoạn Lạc Chi Dực đoàn trưởng như vậy. Bằng vào tên thật vũ khí trời sinh Rocky Mắt mà sáng tạo ra bắt chước thực lực đối phương cường đại. Chiêu thức, có lẽ những chiêu thức này đang đối mặt đồng giai linh hồn người hoặc là quỷ quái lúc uy lực to lớn. Nhưng là lại cơ hồ đối với ma vương cấp không có hiệu quả. Bởi vì những chiêu thức này hoặc là công kích, uy lực đều là phân tán. Đây là tự nhiên hóa quy luật, làm công kích kịch liệt càng xa, đem phân tán tốc độ cùng phân tán phạm vi lại càng lớn. Thật công kích được trên người lúc, 10 phần uy lực có 1/3, 4 thành uy lực đập. Đây đã là rất lợi hại, nhưng là ma vương cấp ngưng tụ nhập vi nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đem 10 phần uy lực từ đầu đến cuối ngưng tụ, phảng phất như là phân tán ánh mặt trời ngưng tụ thành một tia laser như vậy. Uy lực chẳng những sẽ không yếu bớt, ngược lại thì gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Đây chính là chất một loại biến hóa. Ma vương cấp có chiến lược đối với bất kỳ không phải là ma vương cấp tồn tại mà nói. Đều là tính áp đảo tồn tại. Đây cơ hồ đã không phải là dùng người mấy có thể san bằng chênh lệch. Là chân chính cấp bậc chênh lệch. Nếu không nói thế nào, ma vương cấp cùng ma vương cấp dưới đây sinh mạng thể đã hoàn toàn giống như là hai loại bất đồng sinh vật đây. Đây cơ hồ so với chân ma cấp khí thế chàng đối với mê muội cấp áp chế càng to lớn. Vẻn vẹn vừa đối mặt, này 4 gã chân ma cấp linh hồn sĩ quan cũng đã hoàn toàn sổ sách. Lần này đã không phải là cái gì làm kinh sợ. Đây quả thực là trần trụi đe dọa, sợ hãi, kinh khủng. Ở mỗi cái trên phi thuyền điều khiển nhân viên cơ hồ là bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách. Bọn họ sở dĩ ở biết mục tiêu là cung Diệp Vũ sau đó vẫn dám tới. Ngoại trừ hơn 5.000 danh linh hồn sĩ binh, còn có chiếc kia chủ chiến hạm trở ra. Càng nhiều nguyên nhân chính là chỗ này 6 gã chân ma cấp linh hồn sĩ quan A. Chân ma cấp cũng không phải là cải trắng. Toàn bộ tổ chức linh hồn ngoại trừ cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu trở ra. Cũng chỉ có 3 gã chân ma cấp. Tuy nói những linh hồn này sĩ quan không có giác tỉnh kỹ năng. Hơn nữa thực lực cũng so với phổ thông chân ma cấp hơi yếu. Thế nhưng dầu gì cũng là chân ma cấp A. Người cung Diệp Vũ mạnh hơn nữa. Trung quy cường bất quá 6 cái chân ma cấp liên thủ chứ. Về phần Bùi Kiêu mà, cái này có thể lướt qua không đề cập tới. Mặc dù cũng là chân ma cấp, nhưng là kia mấy thiên linh hồn sĩ binh đã đủ để áp chế thậm chí phá hủy hắn. Cho nên những người này lúc tới đều là đầy bụng lòng tin. Cho đến này một khắc, Bùi Kiêu cùng cung Diệp Vũ đã đem bọn họ lòng tin hoàn toàn phá hủy. Bây giờ đám người này tâm lý chỉ còn lại một cái ý niệm. Đó chính là đi, lập tức rời đi nơi này. Trước nhất phản ứng kịp hay lại là chủ chiến hạm cái kia thuyền trưởng. Hắn há to miệng nhìn về màn ảnh, đột nhiên liền mãnh hô lên đạo, đi, lập tức rời đi nơi này. Ép lực chàng tối đại hóa, tốc độ mở ra đến lớn nhất, chúng ta nhanh lên đi, đem tình báo hồi báo đi lên. Cùng Diệp Vũ đã là ma vương cấp bậc rồi. Không phải chúng ta có thể đối kháng tồn tại. Chỉ cần đưa cái này hồi báo đi lên. Chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. 6 gã linh hồn sĩ quan tổn thất cũng không thể coi là cái gì. Chúng ta còn có thể được số lớn tưởng thưởng. Đi a, lập tức rời đi nơi này. Cái này thuyền trưởng một tiếng giống to. Những người còn lại lập tức liền từ trong rung động tinh thần phục hồi lại. Nhất thời toàn bộ điều khiển bên trong phòng một mảnh mang loạn. Số ghi theo, điều khiển máy móc, trong chốc lát, chiếc này lớn vô cùng phi thuyền liền từ lơ lửng trạng thái bắt đầu di động. Hơn nữa hướng lúc tới phương hướng càng lúc càng nhanh bay ra ngoài. Trốn sao? Cùng Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu hai người xa xa một đôi ngắm. Hai người đồng thời đều nở nụ cười. Cùng Diệp Vũ giống to. Bùi Kiêu, còn nhớ lúc tới chúng ta nói qua cái gì không? Bùi Kiêu cũng là ha ha cười lớn. Dĩ nhiên nhớ, là muốn một lưới bắt hết à. Phải đem bọn họ toàn bộ bắt lại à. Làm sao có thể cho phép bọn họ chạy trốn? Đúng à, cùng Diệp Vũ cầm chặt Tử Lôi đao giống to. Chúng ta phẫn nộ à. Còn có những thứ này bị các ngươi hại chết mọi người phẫn nộ à. Còn có những thứ kia bị các ngươi tuyên án là phản nghịch giả linh hồn đám người phẫn nộ à. Không đem toàn bộ các ngươi giết chết. Những thứ này phẫn nộ hà có thể dừng lại. Gào xong sau đó, cùng Diệp Vũ đã mãnh xông tới. Một đạo tử lôi vạch qua. Trên đường đi ngăn trở hắn linh hồn sĩ binh rối rít đứt gãy tiêu tan. Mà hắn đã mãnh phác đến lớn nhất chiếc kia ngoài phi thuyền vây lên. Hung hăng một đao bổ về phía ngoài phi thuyền vây hình thoi tầng phòng hộ thượng. Bùi Kiêu cũng không để ý cung Diệp Vũ. Hắn yên lặng nhìn trước mắt kết hoàn trận. Đang ở ngưng tụ hắc ám khí tức linh hồn sĩ các binh lính. Cùng lúc đó, hắn cả người trên dưới đã dâng lên kịch liệt màu bạc điện quang. Dần dần, hắn ngồi xuống bát túc cự mã bắt đầu trở nên lớn. Mà hắn tự thân cũng thay đổi thành một tên thân cao 10 mét tả hữu. Bắp thịt cả người quấn quýt trung niên cự hán. Ta biết bây giờ các ngươi cũng là thân bất do kỳ. Thậm chí bây giờ các ngươi chỉ muốn sắp chết. Mặc dù nói lời như vậy rất không có đạo lý. Không có ai có thể tuyên án người khác sinh mệnh lúc nào kết thúc. Nhưng là ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có kết thúc các ngươi đau khổ. Cho nên, yên nghỉ đi, các ngươi thế giới đối với chính quyền thù. Ta cho các ngươi ôm đồm rồi. Ngoặc kép, sắt thép máu, nóng bỏng chi tâm, thủ chế thiên nhận, trải qua bách chiến, không một lần bại, không một chi kỷ, vì vậy cuộc đời này đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu thần sắc nghiêm túc đọc lời nói này. Cái loại này quen thuộc vừa xa lạ cảm giác nổi lên trong lòng. Từng cổ một từ sâu trong nội tâm bung ra chiến đấu cuồng nhiệt cơ hồ đưa hắn chôn. Mà thân thể của hắn đã tự nhiên làm theo động bắn ra. Vô hạn kiếm chế, lôi đấm, tho chi trủy, chảm thiết kiếm, chin phong, thần thương, gung nia, không gian chi chu, linh buồm, thắng lợi kiếm, la vi hót. Tài sản chi hoàn, Dragonier, Ma Liên, chấm ngoặc kép, từng chui trong truyền thuyết vũ khí không ngừng ngưng tụ, từng đạo màu bạc lôi điện không ngừng càng tránh. Giờ phút này Bùi Kiêu phảng phất là chiến thần phụ thể. Làm kia trương lưới lớn đón gió trở nên lớn, tiếp lấy hướng trước mắt này mấy thiên linh hồn sĩ binh ngay đầu chụp xuống lúc. Hắn đã mang theo này mười mấy món vũ khí xông ngang trong đó. Phảng phất một viên màu bạc lôi điện thái dương, kèm theo bát túc cự mã bay vùn vụt, dọc theo đường đi thật sự phản đối giả tất cả đều hóa thành cho bụi. Đêm này mấy thiên linh hồn sĩ binh tất cả đều bọc lại công kích. Từng trận liên hoàn nổ mạnh không ngừng xuất hiện, mỗi nhất kích chi hạ cũng có mấy trăm danh linh hồn sĩ binh bị đánh nát, bị hủy diệt, hết thảy các thứ này đều là không có chút nào dừng lại. Không có chút nào dừng lại, cho đến trong giây lát này một mảnh ngân quang hoàn toàn tiêu tan lúc. Bùi Kiêu lập tức liền từ không trung xuống rơi xuống. Hắn lại khôi phục vốn là bộ dáng, ngồi xuống bát túc cự mã cũng là tiêu tan không thấy. Duy nhất lưu lại chỉ có một mảng lớn khí tức màu đen không ngừng hòa tan. Biến mất là, này liên tiếp lần công kích nhanh như tật lôi. Trước sau bất quá mười mấy giây mà thôi, này mấy ngàn kết trận linh hồn sĩ binh đã là một người cũng không còn. Chỉ có này một mảng lớn háo sắc khí tức vẫn còn tồn tại. Mà Bùi Kiêu cũng là hết sức hạ xuống, lại cũng không có đinh điểm khí lực có thể sử dụng. Bất quá cũng đủ rồi, làm Bùi Kiêu giải quyết hết những thứ này linh hồn sĩ binh lúc. Cùng Diệp Vũ cũng đã liên hoàn mấy chục đao chảm phá kia hình thoi lồng bảo hộ. Cả người càng là không chút nào dừng lại tiến đụng vào này chiếc hàng không mẫu hạm cấp trong phi thuyền, Loại tình huống này là như thế kinh người. Những thứ kia phi thuyền nơi nào còn có gan tử lưu lại. Chỉ hận không phải mình có thể phi hành. Sau đó lấy càng nhanh chóng độ chạy khỏi nơi này. Mà duy nhất có chiến đấu binh khí phi thuyền. Cũng đang thuộc về cung Diệp Vũ trong phạm vi công kích. Cho nên giờ phút này Bùi Kiêu mặc dù thoát lực. Nhưng cũng là đủ an toàn. Đợi đến cung Diệp Vũ từ chiếc này phi thuyền chóp đỉnh thẳng phá mà ra sau. Hắn đơn giản là chiến nổi điên một dạng ở trên bầu trời kia một tiếng giống to. Lại giơ lên tử lôi đao từ trên trời hạ xuống hướng to lớn phi thuyền hung hăng rớt chém đi. Nộ lôi tê thiên diệt địa. Một đạo như thiên lôi. Hung hăng xé chiếc này hàng không mẫu hạm cấp phi thuyền. Lớn vô cùng thân thuyền lấy cung Diệp Vũ rơi xuống chạm kích nơi bắt đầu băng dài. Từng mảnh từng mảnh. Từng khối, đón lấy, chỉnh chiếc phi thuyền liền bắt đầu rồi nổ rất lớn đứng lên. Còn không chờ chiếc này phi thuyền bắt đầu rơi xuống, lại liền ở giữa không trung mãnh muốn nổ tung lên. Oanh một tiếng, phảng như một viên tiểu hình đầu đạn hạt nhân một dạng một viên kịch liệt vô cùng quang cầu bay lên. Không tứ tán, tiếp lấy biến thành một đóa ma cô vân nhiễm nhiễm dâng lên. Dần dần, kia nổ mạnh gió táp cũng hướng bốn phía thổi đến mở. Ở nơi này viên quang cầu cốt lõi nhất, lại là một đạo tử lôi oanh kêu vang sau. Cung Diệp Vũ căn bản là không chút nào dừng lại. Cả người tiếp tục hướng về chung quanh chạy trốn phi thuyền từng chiếc đuổi theo. Một đao bên dưới, chiếc này phi thuyền liền tuyên cáo tan rã, cũng không cần đao thứ hai. Chiếc này phi thuyền liền lập tức muốn nổ tung lên, mà cung Diệp Vũ cũng đã cuồng xông về một chiếc khác. Một chiếc tiếp một chiếc, những thứ này phi thuyền điều khiển viên môn thật là đã là điên cuồng. Người sở hữu căn bản là ngay cả lời đều không nói được. Chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm màn ảnh, không ngừng nhìn chấn nhỏ cách bọn họ càng ngày càng xa. Ngược lại. Cung Diệp Vũ nhưng là cách bọn họ càng ngày càng gần. Đón lấy, trên màn ảnh một đạo tử lôi vạch qua. Bọn họ liền không còn biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, cho đến cuối cùng một chiếc phi thuyền đã phi ra trên trăm cây số xa ngoại lúc. Vẫn bị cung Diệp Vũ đuổi kịp chém xuống. Mặt đất cùng không trung đều biến thành ngọn lửa hải dương. Kia nổ mạnh đằng vân khắp nơi mở lạc. Trên mặt đất rừng cây sớm liền bắt đầu rồi thiêu đốt. Trên chiến trường, đã lại không có bất kỳ một chiếc phi thuyền tồn tại. Thế giới chính quyền, ta đã trở về, ta cùng Diệp Vũ cùng ta nhóm bạn trở lại. Cho nên rửa sạch sẽ cổ chờ đi. Đây chỉ là bắt đầu. Đây chỉ là bắt đầu. Cùng Diệp Vũ đứng ở đó giữa không trung. Cả người giống như điên cuồng một loại không ngừng gào thét. Giọng nói của đó xa xa truyền ra, hòa lẫn trên bầu trời còn đang nổ mạnh thuyền bè hài cốt. Hướng chân trời xa xa truyền bá ra đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.